Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454. Ninkada tin tức, vạn thưởng tăng thêm, có thể nói với ta một cái, ngươi có tính toán gì hay không? Đi qua ban sơ vài câu hàn huyên về sau, hai người cũng ngồi xuống, lần này cũng không có tránh đi Chu Huân. Chu Băng hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, xử lý, Giang A Ba đồng ý, dự định, nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, dường như còn thật không có. Tinh gia có câu nói tốt, người nếu như không có mộng tưởng đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Xem ra đến bây giờ, Lương Đức Hoàng liền là cá ướp muối, với lại hắn mặn rất bình tĩnh. Ngươi nói Lương Đức Hoàng muốn cái gì đi, còn thật không có, ngươi nói hắn không muốn cái gì đi, cũng không đúng lắm, hắn không có cái gì vĩ đại tình cảm sâu đậm, cũng không có cái gì dã tâm loại hình, nếu như nói hắn có cái gì chủ tuyến, cái kia chủ yếu liền là đem hắn địa đồ mở ra. Về phần thần thú cái gì, tự nhiên là thấy được liền bắt, không nhìn thấy coi như xong. Theo muốn mà ăn kỳ thật cũng không tệ. Hiện tại thình lình Chu Băng hỏi hắn liên quan tới mộng tưởng loại hình. Lương Đức Hoàng còn thật không có chuyện gì để nói. Ngươi về sau có cái gì cụ thể ý nghĩ không có? Là thành lập gia tộc, vẫn là qua một đoạn thời gian, một lần nữa đi một chỗ làm gym quán chủ, hoặc là đi theo quốc gia. Bất quá ta đoán chừng ngươi là rất không có khả năng sẽ cùng theo quốc gia. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ở nơi đó đảo Byakugan nghĩ, Chu Băng cũng cho hắn nói đến thành danh về sau con đường. Hiện tại trên cơ bản trên nơ thành danh về sau con đường liền là những này, hoặc là theo chân quốc gia đi. Nói thí dụ như quan thành, hắn cũng không phải là quân nhân, nhưng hắn là theo chân quốc gia đi, mà đi như vậy chỗ tốt chính là, ở trong nước hắn có thể nói là hoành tính vô kỷ. Thực lực của hắn, thanh danh, địa vị, tài phú, nghiễm nhiên không phải bất kỳ trainer có thể khiêu chiến, đương nhiên xứng được với những này, cũng bởi vì là có thực lực của hắn. Về phần Chu Băng, thì là điểm thứ nhất, đương nhiên, hắn cũng không được tuyển. Chu gia cũng không phải bởi vì hắn mới có, nhiều lắm là xem như bởi vì hắn mới dương danh. Về phần lớn tán nhân trên nơ, đều là lựa chọn thứ hai con đường. Hoa Hạ hết thảy có được 34 cái tỉnh thành phố khu tự trị, lại thêm một chút phồn vinh tỉnh biết mở cái thứ hai gym. Toàn Hoa Hạ gym đoán chừng phải có 50, 60, nếu như Lương Đức Hoàng nguyện ý. Xa không nói, phụ cận Thường Xuân Gym cùng Trầm thành phố Gym, hắn là có thể tùy thời đi chọn. Trên cơ bản, trên nơ đường ra cũng chỉ có cái này ba đầu. Bất quá nghe Chu Băng lời nói về sau, Lương Đức Hoàng lại xa vào đến trong trầm tư. Đi theo quốc gia đi, là rất không có khả năng, bởi vì hắn không thích bị người ước thúc, lại thêm cực kỳ chủ yếu nhất. Hắn kim thủ chỉ là không thể bị người khác biết, cho nên hắn là sẽ không theo quốc nhà đi. Tiếp theo thành lập một cái gia tộc, cũng không phải chỉ dựa vào chính hắn là được. Về phần thành là gym trainer, cái này đến là có thể có. Nhưng hắn thứ nhất lựa chọn khẳng định là băng thành, bởi vì nơi này là quê hương của hắn. Bất quá có một vấn đề, hắn cùng Chu gia là minh hữu. Hắn cũng rất không có khả năng đi đoạt Chu gia gym chi vị. Cái này cũng quá là không tử tế. Mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không phải cái gì người xấu. Chuyện như vậy, hắn là sẽ không đi làm. Đây cũng là vấn đề lớn nhất. Cho nên cái này ba con đường, hắn cũng không biết muốn làm sao đi. Chu thúc, rồi nói sau, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc tốt đâu. Đúng. Chu thúc, nếu như ta muốn đi Japan, đô muốn làm gì? Làm hộ chiếu cái gì sao te? Phất phất tay, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Về sau sự tình lại nói, trước xem trọng chuyện trước mắt mới trọng yếu. Ngươi muốn đi Japan? Ngươi đi Japan làm gì? Nghe được Lương Đức Hoàng nói muốn đi Japan, Chu Băng không khỏi sửng sốt một chút. Đối với Lương Đức Hoàng trước mặt lời nói hắn là có dự cảm. Bởi vì là xem ra đến bây giờ, Lương Đức Hoàng cũng không có làm cái gì có mục đích tính sự tình. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng mục đích hắn cũng không biết. Nhưng phía sau Lương Đức Hoàng nói muốn đi Japan, hắn lại hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Không làm gì, ta đối bọn hắn nơi đó mới ra tới Pokemon đỉnh cảm thấy hứng thú. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Hắn bắt Ninkada cái này tại về sau cũng sẽ không là tin mới gì. Cho nên sớm nói cũng không quan trọng. Bắt Pokemon, ếch, vậy ngươi khả năng ra không được. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Băng lúng túng nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Vì cái gì? Nghe được Chu Băng nói mình ra không được, Lương Đức Hoàng có chút ngây dại. Đô không nói hộ chiếu làm vấn đề thời gian, mà là nói thẳng ra không đi. Cái này tính có ý tứ gì? Không tại sao? Bởi vì ngươi là thần thú trainer. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Chu Băng nhún vai rất bình thản nói. Nghe được Chu Băng nói như vậy, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút cũng suy nghĩ minh bạch. Mình là thần thú trainer. Quốc gia cần thiết phải chú ý tự mình có phải hay không chạy ra ngoại quốc về sau liền không trở lại. Hiện tại mình tại trong nước, mặc dù không có đem Zapdos nộp lên trên, nhưng cũng coi là quốc gia chiến đấu hệ thống bên trong một thành viên. Chẳng qua nếu như muốn xuất ngoại, cái kia có trở về hay không đến ai biết. Đương nhiên, khả năng còn có một loại khác thuyết pháp. Ở trong nước những người kia cũng dám 5 lần 7 lượt ám sát hắn đâu. Cái này nếu là đi tới nước ngoài đâu, vậy có phải hay không càng thêm hung hăng ngang ngược? Đây đều là vấn đề. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng ngay từ đầu không nghĩ tới thôi. Hà vậy làm sao bây giờ? Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng nhướng mày. Thật chẳng lẽ muốn chờ loại kia Pokemon ở trong nước trải rộng ra về sau lại nói? Cái kia đến các loại lúc nào đâu? Kỳ thật còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là mua. Bất quá Lương Đức Hoàng lại không thích giao dịch Pokemon. Phiền, kỳ thật ngươi nếu là muốn ra nước, cũng không phải là không có biện pháp. Nhìn xem cái kia Pokemon dường như thật đối Lương Đức chú. Đỉnh trọng yếu, Chu Băng suy nghĩ một chút đối hắn nói ra. Có biện pháp nào? Nghe được Chu Băng, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi. Đi đánh cúp châu Á, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Chu Băng nói nghiêm túc. Cúp châu Á, nghe xong ba chữ này, Lương Đức Hoàng lông mày liền nhíu lại. Chẳng lẽ muốn để hắn đem mình Pokemon nộp lên? Cái này là không thể nào. Vậy hắn tình nguyện chờ đợi. Đánh cúp châu Á không chỉ có Thưa Dạ Triệu, đội tuyển quốc gia, không nên quên, còn có bên ngoài thẻ đâu. Thấy được Lương Đức Hoàng biểu lộ, Chu Băng làm sao không biết ý nghĩ của hắn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hắn liền cười nói. Nghe xong Chu Băng, Lương Đức Hoàng cũng đột nhiên nhớ tới. Đúng là có bên ngoài thẻ vật này. Không tham gia đội tuyển quốc gia, vậy hắn cần phải đi đánh 8 quốc gia gym thu thập bên ngoài thẻ mới có thể tham gia cúp châu Á. Nếu như cầm tới trước 4, thậm chí có cử đi World Cup thế giới. Đương nhiên, nếu như cầm thứ nhất, vậy liền khẳng định cử đi World Cup. Cầm bên ngoài thẻ, quốc gia sẽ đồng ý ta xuất ngoại. Nhìn xem Chu Băng, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Mà nghe Lương Đức Hoàng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.